Nam Phi tuyệt sắc của nữ hoàng bệ hạ, chương 5, 5, đoạn quý quân quyến rũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao muốn động thủ đánh người ngẩng đầu lên nói chuyện? Vâng, bệ hạ, khuôn mặt chậm rãi nâng lên. Gương mặt này không khác với đoạn hồng vũ lắm, thậm chí còn phải thảm hơn đoạn hồng vũ ba phần, khóe miệng cùng cái mũi còn đang không ngừng tràn ra máu tươi, khóe mắt cùng hai má sưng đỏ, chỉ có thể mơ hồ nhìn ra được tới chủ nhân gương mặt này lại là một mỹ nam tử. Chỉ là đối lập với đoạn hồng vũ quyến rũ, nam tử gọi là vệ thanh dương này có vẻ lạnh lùng hơn nhiều. Sau khi mỹ nhân anh bị gió thổi rơi, thần hầu vừa vặn đi qua nơi đó, đoạn quý quân bèn một mực chắc chắn là thần hầu quang vỡ. Thần hầu giải thích với hắn, đoạn quý quân không nghe, còn chém toàn bộ trúc xanh trong viện của thần hầu, đồ vật trong viện cũng đều đập. Phượng quân của thần hầu trước lúc lâm chung từng để lại cho thần hầu di vật là ngọc bội lưu ly cũng bị hắn quăng vỡ. Thần hầu tức giận quá, mới cãi nhau cùng đoạn quý quân, trong lúc dây dưa không biết ai ra tay trước. Vệ thanh dương từng câu từng chữ, rất giống rối gỗ lạnh lùng mở miệng tự thuật, biểu tình trên mặt ngàn năm không biến hóa, chỉ là lúc nói đến ngọc bội bị quăng vỡ Cố Khinh Hàn phát hiện tim hắn đập nhanh mấy nhịp, lời nói cũng có chút nghẹn ngào, nghĩ đến ngọc bội này rất quan trọng với hắn đi. Ngươi nói bậy, ta là đập đồ của ngươi, chém cây trúc của ngươi không sai, nhưng ta không hề quăng vỡ ngọc bội của ngươi, đoạn hồng vũ ta có làm chính là có làm, không có làm chính là không có làm, ngươi đừng có ở chỗ này buộc tội lung tung. Nam tử quyến rũ đoạn hồng vũ xù lông, vệ thanh dương mấp máy khóe môi, cuối cùng cái gì cũng không nói ra, đôi mắt chỉ nhìn về phía mặt đất như cây trúc xanh ngạo nghễ, thân mình quỳ đến thẳng tắp. Trong tay nắm chặt hai nửa ngọc bội lưu ly, Cố Khinh Hàn nhìn thoáng qua đoạn hồng vũ, lại nhìn vệ thanh dương một cái, nhàm chán vẫy vẫy tay. Được rồi, chỉ là một chuyện nhỏ, náo loạn thành như vậy làm gì? Cổ công công, trở về ngươi lại đưa một chậu mỹ nhân anh cho đoạn quý quân. Lại tìm người trồng thêm trúc xanh vào trong viện vệ quý quân, đồ vật bị đập thiếu cái gì thì bổ sung cái đó. Mặt khác lại tìm thợ khéo tay tu sửa ngọc bội lưu ly như cũ. Dừng một chút nói tiếp, đúng rồi, đồ vật trong viện vệ quý quân ai đập người đó bỏ ra ngân lượng bổ sung. Vâng, lão nô tuân chỉ, bệ hạ anh minh, thanh âm bén nhọn của cổ công công vang lên còn không quên vuốt mông ngựa. Hai người các ngươi còn có ý kiến gì không? Quay đầu nhìn về phía hai người. Đoạn hồng vũ lắc lắc đầu tỏ vẻ không dị nghị. Thân thể vệ thanh dương cứng đờ cũng khẽ gật đầu. Chỉ là trong tay càng thêm dùng sức nắm chặt ngọc bội lưu ly. Đó là di vật duy nhất phượng quân của y để lại cho y, y thật sự không muốn đưa, nhưng mà không muốn đưa có thể sao? Bệ hạ có thể cho phép người khác cự tuyệt nàng sao? Chỉ có thể ép buộc mình gật đầu, đôi tay không nỡ trình ngọc bội lưu ly lên. Đều đứng dậy đi, chuyện này bèn giải quyết như vậy, về sau ai cũng không thể lại ra tay ẩu đả, nếu không, nghiêm trị không tha, biết không? Thân mình chấn động, đồng thời nói, thần hầu hiểu được thần hầu cũng không dám nữa, nếu không có việc gì, chậm bèn đi trước một bước. Bệ hạ, ngài đừng đi a, ngài đã lâu không có đến Lạc Vũ Cư, thần hầu có thật nhiều lời nói trong lòng muốn nói cùng ngài, bệ hạ, đến Lạc Vũ Cư ngồi một chút được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn hồng vũ quyến rũ vặn vẹo thân thể, thân mình dựa vào trên người Cố Khinh Hàn, đôi tay vòng qua eo cô, trong mắt hàm chứa một mặt cầu xin. Cố Khinh Hàn dừng lại bước chân muốn đi, sửng sốt, làm gì vậy? Chẳng lẽ hình thức nguyên chủ cùng hắn ở chung chính là như vậy sao? Thần hầu cáo lui, bên cạnh vệ thanh dương rũ rũ mắt đưa một tiểu thị thanh y, khom người mà lui. Đoạn quý quân, bệ hạ gần đây tâm tình không tốt, ngài cần phải cẩn thận hầu hạ. Được công công, ta nhất định sẽ hầu hạ bệ hạ đến thoải mái dễ chịu. Khóe mắt đoạn hồng vũ hàm xuân, ngượng ngùng liếc mắt nhìn Cố Khinh Hàn một cái. Bệ hạ, lão nô cũng đi trước cáo lui, đêm nay ngài cứ việc chơi a, lão nô bèn ở bên ngoài, có chuyện gì cứ việc gọi một tiếng là được. Cổ công công dương phất trần lên, lấy tay áo che miệng, vẻ mặt cười thô bỉ, vui vẻ lui ra ngoài. Cố Khinh Hàn nhìn một đám người nối đuôi nhau đi ra, há mồm muốn gọi bọn họ lại. Nếu cô không hiểu sắp xảy ra chuyện gì, cô bèn không phải chủ tịch tập đoàn. Bệ hạ, bên ngoài nóng, chúng ta vào nhà đi. Đoạn hồng vũ nhẹ túm quần áo cô, chậm rãi đưa cô vào trong viện. Quả nhiên, cái dạng người gì sẽ thích cái dạng trang phẫn bố trí đấy. Đoạn quý quân này một thân hồng y như máu quyến rũ, phòng bố trí cũng một mảng màu đỏ tươi, khăn trải bàn, màn tre, bình phong, thảm, tất cả đều là màu đỏ tươi. Tuy rằng đỏ tươi một mảng, nhưng mà vừa đi gần lại sẽ không khiến người cảm thấy diễm tục, ngược lại, nơi này bố trí ung dung hoa quý, trong phòng, các loại đồ cổ chân phẩm đều có thể so được với tầm cung cô. Bất đồng với tầm cung chính là, ngoại viện là một vườn lớn các loại hoa tươi đủ mọi màu sắc, tuy rằng vẫn là lấy màu đỏ là nhiều. Mắt Cố Khinh Hàn không khỏi nhìn nhiều một cái, vị Đoạn Quý Quân này còn thích trồng hoa sao? Người thích trồng hoa đều khá thanh tâm quả dục, nhưng hắn này. Đừng nói trong phòng bố trí, chỉ nói đơn giản phần khí chất mị hoặc trên người hắn kia cũng không liên quan nhiều đến trồng hoa nha. Bệ hạ, đang nhìn cái gì đấy? Thần hầu biết ngài đang nhớ thương trà hoa của thần hầu, đây là thần hầu vừa mới pha, ngài nếm thử xem. Đoạn Quý Quân đem một ly trà hoa nóng lại đây, mắt mang ngượng ngùng. Tiếp nhận trà hoa nếm thử, bình phẩm, không tệ, đây là trà hoa gì, nùng mà không nị, thơm ngọt ngon miệng. Đoạn Quý Quân nghe vậy, thân mình xấu hổ vài cách, đôi tay không ngừng vò khăn lụa đỏ tươi, hai má ửng đỏ. Đây là thần hầu thu thập hoa sơn chi, hoa nhài, lan tử la, hồng trà từ tinh hoa mà chế thành, nghe nói có thể tăng cường phương diện kia. Công năng, như vậy, bệ hạ ở trên giường sẽ có thể càng thêm dũng mãnh. Cố Khinh Hàn nghe câu nói xong, trà hoa uống đến một nửa không khỏi. Phụt, một tiếng, tất cả phun ở trên mặt Đoạn Quý Quân, tiếp theo. Khụ khụ, vài tiếng, hiển nhiên là bị sặc nước trà rồi, không ngừng ho nhẹ. Bệ hạ ngài làm sao vậy? Không để ý nước trà trên mặt, Đoạn Quý Quân cầm lấy khăn lụa trong tay lau lau khóe miệng cô, vỗ vỗ lưng cho cô. Cố Khinh Hàn lắc đầu, ý bảo không sao. Chờ đến khi Cố Khinh Hàn khí thuận, Đoạn Quý Quân mới cầm khăn lụa xoa xoa vệt trà trên mặt, nâng mắt đào hoa mị hoặc lên, chu cái miệng nhỏ, ai oán nhìn Cố Khinh Hàn. Cách chương.